hét to một tiếng. Hồn anh tự bảo. Khúc trưởng lão dứt lời liền kết thủ ấm, thân hình căng phồng lên, khí thế nâng cao kỳ lạ. Khúc trưởng lão lao vào Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du luôn chú ý tinh thần quan sát toàn trường, đại hồn anh nhìn chăm chú không gian trong phạm vi. Lục Thiếu Du giật mình kêu lên. Tâm Đồng cẩn thận. Linh Tôn thất trọng tự bảo hồn anh thì thực lực ngang ngửa Linh Tôn bát trọng. Tuy Tâm Đồng đủ mạnh để đấu với Linh Tôn thất trọng, nhưng khi đã tự bảo thì Lục Thiếu Du rất lo lực phòng ngự của nàng. Biểu tình Lục Tâm Đồng trầm trọng, thúc sục kim xích độc chu ngăn trước mặt Khúc trưởng lão, nàng nhanh chóng thụt lùi. Tiểu tạp chủng, ta chết chung với các ngươi. Chương 2486. Một tên chạy trốn chỉ giây lát, khí thế của Khúc trưởng lão đã lên đến cực độ, thân hình trương to như ẩn như hiện. Xung quanh thân hình Khúc trưởng lão xuất hiện khe nứt không gian làm tim người đập nhanh. Bùm! Thân hình Khúc trưởng lão căng phồng nổ tung, linh lực hùng hồn và linh hồn lực phô thiên cách địa ập đến. Cẩn thận! Cùng lúc đó ánh sáng xanh rực rỡ. Lục Thiếu Du chạy đến bên cạnh Lục Tâm Đồng. Huyễn ảnh thanh vũ rực sau ưng hắn đã dương ra. Hai cánh khép bảo vệ Lục Tâm Đồng vào trong. Bùm bùm bùm. Khúc trưởng lão tự bảo hồn anh, không gian run rẩy. Trong không gian hiện ra mấy cái lỗ sâu to lớn, bên trong phát ra ánh sáng xanh chói mắt, lực lượng ngập trời khuyết tán. Cả không gian nổ tung, từng khe nứt lan tràn trên bầu trời. Răng rắc. Kinh khí khủng bố xé sách kim xích độc chu trước mặt Khúc trưởng lão thành mảnh nhỏ. Không gian nổ tung trong không trung, khe nứt thực chất hóa lộ ra tia sáng đen sâu thẳm làm tim người đập nhanh. Kinh khí mạnh mẽ thổi quét đập mạnh vào huyễn ảnh thanh vũ rực của Lục Thiếu Du. Huyễn ảnh thanh vũ rực dương rộng cánh ra đánh tan tác kinh khí ngập trời. Lục Tâm Đồng phun máu đỏ, mặt tái xanh. Phụt! Lúc này Dương Quá cũng chạy lại. Tam muội, sao vậy? Lục Tâm Đồng ngước đầu lên nói. Đại ca, muội không sao. Nhưng kim xích độc chu bị hủy, linh hồn của muội bị ảnh hưởng chút ít nên bị thương nhỏ. Lục Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm. Người không bị gì thì tốt rồi, lần sau phải cẩn thận một chút. Tuy kim xích độc chu là báu vật, trợ lực lớn cho Lục Tâm Đồng, nhưng so với việc nàng không bị thương nặng thì kim xích độc chu chẳng là gì. Lục Tâm Đồng quát to. Chó già đảo khôn dương này liều thật, tự bảo hồn anh. Mắt đẹp long lên sòng sọc, kim xích độc chu bị hủy làm Lục Tâm Đồng đau lòng muốn chết. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói với Lục Tâm Đồng. Lần sau ra tay phải giết ngay, không thể sơ sẩy. Mới nãy Lục Tâm Đồng chưa đánh hết sức. Lục Tâm Đồng nhỏ giọng nói. Muội vốn định giam giữ chó già cho ca ca tăng cường tu vi, không chẳng đến lỗi thế này. Lục Tâm Đồng cố gắng muốn giam cầm đối phương, nhưng không ngờ chó già kia không dễ chọc. Lục Thiếu Du nhìn Lục Tâm Đồng, lòng ấm áp nhưng ngoài mặt nghiêm túc nói. Nha đầu này mới rồi suýt bị thương nặng. Sau này đối xử bất cứ địch thủ nào cũng không được sơ sẩy. Lục Tâm Đồng gật đầu nói. Muội biết rồi. Thiên sĩ tuyết sư thu nhỏ thân hình to lớn thành mười mấy thước xoay quanh tầm thấp. Chủ nhân, có mấy tên chạy trốn, xa quá nên ta không đuổi theo. Nhiều người đảo khôn dương vội vàng chạy tứ tán, dù tốc độ của thiên sĩ tuyết sư nhanh nhưng không thể truy sát hết. Dương Quá những mày nói. Vũ Tôn Bát Trọng kia cũng chạy rồi. Chỉ chậm trễ một lát, Vũ Tôn Bát Trọng đã chạy không còn bóng sáng, muốn đuổi theo cũng không kịp. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm nói. Thôi, chó già cần mấy chục năm mới chữa lành được. Gặp thời không lao ngục uy lực gấp 16 lần hoàn toàn gây tổn thương nặng lão, nhưng không truy sát được. Mới rồi Lục Thiếu Du không ngờ Vũ Tôn Bát Trọng là vũ giả song hệ. Còn có một loại thuộc tính thổ. Cộng thêm Linh Tôn thất trọng này tự bảo hồn anh, nếu không thì Vũ Tôn Bát Trọng đã không chạy trốn dễ vậy. Nhìn xung quanh. Bảy tôn giả đảo Khôn Dương có 5 người chết. Một vũ tôn bát trọng. Một linh tôn thất trọng cũng chết. Mấy chục cường giả vương cấp đi bán muối. Lục Thiếu Du rất vừa lòng với thu hoạch này. Đảo Khôn Dương một lần nữa bị tổn hại nặng, đủ làm đảo Khôn Dương tức tói máu. Trong lòng Lục Thiếu Du không định bỏ qua như vậy. Đảo Khôn Dương dám ra tay với hắn nửa đường. Món nợ này đối với hắn hiện tại không dễ bỏ qua. Xoẹt, đại hồn anh trở lại trong trán Lục Thiếu Du, Dương Tề Thiên vào tay hắn. Dương Tề Thiên bây giờ mắt xám xịt, biến cố trong thời gian ngắn ngủi. Xuất động Hư trưởng lão, Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão. Ba trưởng lão cường giả đi tử vong thâm uyên nhưng không ngờ gặp phải kết cuộc hiện nay. Lục Thiếu Du đứng trên không trung hờ hứng nhìn Dương Tề Thiên bị hắn xách trong tay, hỏi. Dương đảo chủ có hối hận không? Lục Thiếu Du không hạ cấm chế thanh âm của Dương Tề Thiên. Dương Tề Thiên chân chân nhìn Lục Thiếu Du, mắt đỏ ngầu như máu dồn lên nhãn cầu. Lục Thiếu Du, đảo Khôn Dương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ngươi nói sai, là ta không bỏ qua cho đảo Khôn Dương ngươi. Lục Thiếu Du nhìn Dương Tề Thiên chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng nói. Nói đi, đảo Khôn Dương kéo theo nhiều người là định đi đâu? Đôi mắt Dương Tề Thiên tràn đầy tơ máu nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Lục Thiếu Du, đảo Khôn Dương ta nhất định không chết không thôi với ngươi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ngươi không chịu nói hả? Nhưng không sao. Lục Thiếu Du kết thủ ấm, trường ấm rơi vào người Dương Tề Thiên thi triển sư linh thuật tốt hơn là tự mình hỏi. Linh hồn đau nhói, Dương Tề Thiên hét thảm, đôi mắt ngây dại. A, lát sau Lục Thiếu Du thu thủ ấm về, sắc mặt thay đổi. Tuy thi triển sư linh thuật có lợi ích lớn nhưng khó có thể hoàn toàn xem xét rõ ký ức linh hồn Dương Tề Thiên. Chuyện gì đều chỉ có thể tìm tòi đại khái. Khi thi triển sư linh thuật cần nhớ rằng dù tìm tòi linh hồn của ai, bình thường chỉ nhìn ra ký ức gần đây nhất trong linh hồn. Thời gian quá lâu thì rất khó tìm ra. Dương quá thấy sắc mặt Lục Thiếu Du liên tục thay đổi, mở miệng hỏi. Nhị đệ, có chuyện gì? Lục Thiếu Du suy tư một lúc, ngước lên nói. Đại ca, Tâm Đồng, chúng ta không quay về Phi Linh Môn. Lục Tâm Đồng hỏi. Ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Thiếu Du nói. Hướng đông có một chỗ tử phong thâm uyên. Gần đây tử phong thâm uyên có động tĩnh. Có lẽ các đại sơn môn đều tụ tập lại. Mới rồi Lục Thiếu Du thi triển sư linh thuật nhìn linh hồn Dương Tề Thiên đã hiểu đại khái tình huống tử vong thâm uyên. Tử vong thâm uyên và Vũ Tinh Đại Điện, tư không bí cảnh là ba mật địa bí ẩn nhất đại lục. Chuyện lớn thế này Lục Thiếu Du đoán chừng Phi Linh Môn cũng sẽ hành động, hắn tới đó vừa lúc hội hợp cùng bọn họ. Lục Tâm Đồng tò mò hỏi. Ca ca, cái gì là tử vong thâm uyên? Lần đầu tiên Lục Tâm Đồng nghe nói về tử vong thâm uyên. Lục Thiếu Du nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Ba người sách Dương Tề Thiên lại nhảy lên Thiên Sĩ Tuyết Sư, ra lệnh cho Thiên Sĩ Tuyết Sư bay hướng đông. Ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du chia sẻ tin tức mới nhìn trong não Dương Tề Thiên cho Lục Tâm Đồng, Dương quá. Bình nguyên man hoang, đây là một bình nguyên bao la đáng sợ, một nơi đặc biệt trên đại lục này. Tuy nơi này diện tích bao la to lớn nhưng nằm ở chốn xa xôi. Cực kỳ hẻo lánh. Đa phần đất đai không mọc nổi cỏng cỏ nên không có thế lực nào hứng thú nhúng chàm chỗ này. Trong bình nguyên man hoang không hoàn toàn là một mảnh hoang vu, một số nơi thì khác. Có nhiều dã thú, yêu thú song xuôi. Vì đa số chỗ là hoang vu minh mông vu bờ nên bị người gọi là bình nguyên man hoang. Chương 2487. Người cực lạc cung một trong sơn mạch hơi hoang vắng có 20 bóng người xuyên qua sơn mạch, biểu tình trầm trọng. 20 bóng người này tuổi khá trẻ, chừng 20 tuổi, có người chỉ mười mấy tuổi. Tất cả là thanh niên nam nữ khí chất bất phàm. Khí thế tầm vũ tướng. Linh tướng. Có người ở giữa chừng vũ phách. Linh phách. Thiên phú khá cao. Trong 20 người có 5 người là bất phàm nhất, 4 nam 1 nữ. Nữ khoảng 18, 9 tuổi, áo đỏ thướt tha, đôi mắt trong veo động lòng người khiến người nhìn chăm chú sẽ bị rung động. Ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, nàng rất xinh đẹp. Bên cạnh thiếu nữ tuyệt đẹp có một thiếu niên mặc hoa phục. Một thanh niên mặc áo gấm. Một thanh niên niên mặc trường bào. Khí chất bất phàm. Cuối cùng là một thanh niên thân hình rắn chắc vạm vỡ. Bề ngoài nhỏ tuổi nhất nhưng thiếu niên già sẵn. Trên vai có con vật rắn nhỏ màu vàng uốn quanh. Nhìn kỹ thì ra rắn nhỏ màu vàng không phải rắn mà là một con rồng vàng. Thè lưới phun ra nuốt vào. Không phải Bảo Nhi thì là ai? Có Bảo Nhi ở đây thì năm người này dĩ nhiên là năm người trẻ tuổi mạnh nhất phi linh môn hiện tại. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp là Hoàng Tính Giao, đệ tử bảo bối của Thiên Thủ Dược Tôn. Hai người đi bên cạnh nàng là Vũ Giả Tam Hệ, đệ tử của Hổ Viêm Thiên Tôn Trịnh Thánh Kiệt. Đồ đệ của Thanh Linh Tôn Giả, Dương Linh Hạo. Cộng với đệ tử của Thiên Địa Nhị Tôn Đoan Mộc Hồng Chí, người cuối cùng là Nhiếp Phong. Năm người trẻ tuổi nhưng lúc này đều là khí chất bất phàm. Mười mấy thanh niên nam nữ khác là người nổi bật trong thế hệ trẻ hiện nay của Phi Linh Môn. Xem bộ dạng 20 người dường như đang lẩn trốn, nhiều người quần áo rách dưới cực kỳ chật vật. Đoan Mục Hồng Chí nói với cả nhóm. Mau chạy đi. Chúng ta vừa giết người của Cực Lạc Cung, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi theo. Đoan Mục Hồng Chí ra hiệu mọi người nhanh chóng chạy trốn. Lúc này Đoan Mục Hồng Chí đã sắp hai moi tuổi. Thân hình mảnh khảnh mà rắn chắc. Bên dưới hàng chân mày rậm đen là đôi mắt to thông minh. Mắt đen lấy trong trẻo mê người. Cực kỳ đẹp trai. Sẽ làm nhiều thiếu nữ mê mẩn. Nhiếp Phong nhìn sơn mạch thấp thoáng phía xa thúc giục mọi người sau lưng. Mau, mau chạy vào rừng rậm đằng trước. Gã muốn đuổi theo chúng ta sẽ khó khăn hơn. Nhiếp Phong mới dứt lơn u, v, quy, quy, y, trên bầu trời đột nhiên vang tiếng thú hú, ru. Hai con yêu thú hình ưng xuất hiện giữa không trung. Hai con yêu thú phi hành mắt hung trợn, đôi cánh vỗ nhìn chằm chằm 20 người. Chúng nó xà xuống, đôi cánh vỗ làm không gian gợn sóng, giấy lên cuồng phong rít gào. Đoan Mục Hồng Chí hét to. Hai con yêu thú ngũ sai trung kỳ, chắc là tai mắt của Cực Lạc Cung, mau cùng đánh chết chúng. Đoan Mục Hồng Chí lao lên trước nhất, quyền ấm được phong nhẫn bao bọc ẩm hướng một con yêu thú phi hành to nhất. Xoẹt! Cùng lúc đó, Nhiếp Phong, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt, Hoàng Tính Giao cũng nhảy ra. Dương Linh Hạo và Trịnh Thánh Kiệt cùng vỗ một chưởng vào con yêu thú phi hành mà Đoan Mục Hồng Chí đối phó. Nhiếp Phong một mình đấu với con yêu thú khác. Dưới chân Nhiếp Phong lóe ánh sáng vàng, giẫm đất vọt lên cao, đánh ra huyền ấm như đập vỡ không gian bay ra ngoài. Hoàng Tính Giao mắt lóe tia sáng. Thanh trường kiếm hiện ra trong tay nàng. Kiếm ảnh xẹt qua hư không giấy lên khí kình cường đại. Cùng Nhiếp Phong vây công con yêu thú phi hành đó. Kiếm quang bắn nhanh ra. Bùm! Vang tiếng nổ trầm đục. Nhiếp Phong hơ nắm đấm oanh kích vào móng vuốt nhọn của yêu thú phi hành này. Lực lượng cuồng bạo đánh bay thân thể to lớn của yêu thú phi hành ra xa chút. Vù vù vù. Hoàng Tính Giao đâm mấy luồng kiếm quang trúng cánh phải của yêu thú phi hành làm mảng lớn lông chim rơi rụng, máu nhỏ xuống. Bùm bùm bùm. Cùng lúc đó, Đoan Mục Hồng Chí, Trình Thánh Kiệt, Dương Linh Hảo giáng đòn vào lưng con yêu thú phi hành kia. Đánh văng cơ thể yêu thú phi hành to lớn phun máu. Hai con yêu thú phi hành phát ra tiếng rít sắc nhọn thê thảm, vội vỗ cánh chạy trốn. Ru! Ngay lúc này, Bảo Nhi biến thành luồng sáng vàng vọt lên cao. trước mặt ta mà trốn được sao? Hừ, Bảo Nhi ở giữa không trung biến to vài trăm thước, thân thể to lớn xuất hiện, ánh sáng vàng lấp lánh, long uy hiển lộ. Bảo Nhi như yêu thú phi hành lơ lửng trong không trung, uy áp vô hình khuyết tán, khí thế đã gần đến đẳng cấp lục sai. Cảm nhận khí thế từ người Bảo Nhi, hai con yêu thú phi hành hình ưng run bần bật. Ru, Bảo Nhi trầm giọng quát. Chết đi. Thân hình to lớn phát ra ánh sáng vàng chói lòa. Cái đuôi to vượt qua không gian chớp mắt quất mạnh vào lưng hai con yêu thú phi hành hình ưng. Rầm, trên cái đuôi to kèm theo lực lượng ngút trời đập vào lưng hai con yêu thú phi hành hình ưng. Vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời. Kình phong năng lượng khủng bố lan tràn nhanh. Bùm, hai con yêu thú phi hành hình ưng há mồm hộp máu. Không đánh lại Bảo Nhi được. Thân hình rơi xuống đất. Mặt đất run rẩy. Âm âm ầm. Cùng lúc đó, một con yêu thú phi hành hình ưng rơi xuống, cánh tay phải Nhiếp Phong dốc hết sức đấm ra một cú. Bao tay vũ linh khí hoàng giai thoáng hiện phối hợp cú đấm hết sức đánh quyền. Quyền ấm chấn vỡ không gian. Trực tiếp giáng xuống đầu yêu thú hình ưng. Cú đấm đánh vỡ đầu yêu thú hình ưng này thành mấy mảnh. Bùm! Chỉ giây lát Đoan Mộc Hồng Chí thay đổi thủ ấm. Trường ấm hùng hồn ngưng tụ. Chấn vỡ không gian đè xuống đầu con yêu thú hình ưng khác. Trực tiếp giết chết. Nhiếp Phong cực nhanh moi yêu đan trong bụng yêu thú phi hành ra, sau đó ra lệnh mọi người nhanh chóng vào khu rừng trước mặt. Mau vào khu rừng đằng trước, nhanh lên. Mọi người không dám ở lại, không ai phản bác lời Nhiếp Phong, nối đuôi nhau vào rừng rậm. Trong sơn mạch chập trùng cây xanh, mọi người đi vào. Tiếng gầm giống của nhiều dã thú vang lên làm vô số con chim đậu trên cành cây sợ hãi bay lên. Chim sợ hãi đập cánh bay làm không khí càng căng thẳng hơn. Không gian phía sau truyền đến tiếng hét giận dữ vang vọng trong không trung. Khốn kiếp, dám giết tòa kỵ của Cực Lạc cung ta, các ngươi muốn chết. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn ra sau. Nguy rồi, trốn mau. Biểu tình Đoan Mộc Hồng Chí trầm trọng nói. Tất cả nữ nhân mau trốn đi, Cực Lạc cung này rất hạ lưu vô sỉ. Nam thì cùng ta ngăn cản người Cực Lạc cung. Hoàng Tính Sao tiến lên nói. Để các sư muội trốn đi, ta cùng các ngươi. Trình Thánh Kiệt căng thẳng nói với Hoàng Tính Sao. Nhị sư tỷ đi đi, nếu sư tỷ rơi vào tay Cực Lạc cung thì thảm lắm. Trình Thánh Kiệt liếc thân hình đường cong hiểu điệu của Hoàng Tính Sao vài lần. Ánh mắt Hoàng Tính Giao trầm trọng nói. Các người không ngăn cản được, chắc chắn có cường giả Cực Lạc cung đến. Mọi người cùng nhau đến đây rèn luyện, ai ngờ khi tới bình nguyên man hoang thì đụng phải mấy đệ tử Cực Lạc cung. Gây ra rắc rối lớn này. Nhiếp Phong nhìn Hoàng Tính Giao, nói. Nhị sư tỷ hãy mang theo mấy sư muội chạy trốn. Thực lực của bọn họ khó thể trốn thoát. Có sư tỷ bảo vệ bọn họ sẽ an toàn hơn chút. Chương 2488. Người Cực Lạc cung 32 Hoàng Tính Giao cắn chặt môi son. Vậy được rồi, các ngươi hãy cẩn thận. Hoàng Tính Giao biết tu vi của mấy sư muội không quá mạnh, lỡ gặp phải kẻ ác Cực Lạc cung thì hỏng. Hoàng Tính Giao xoay người định mang đám sư muội rời đi. Trên bầu trời vang tiếng hét lớn. Phục phục, không ai chạy thoát được đâu. Đột nhiên từng đợt khí thế cường đại ập đến, trên bầu trời xuất hiện mấy con yêu thú phi hành. 40-50 bóng người từ giữa không trung nhảy xuống rừng cây bao vây 20 người vào giữa. Trong 20 người nữ nhiều nam ít. Nữ thì toàn mặc quần áo hơi hở hang. Giữa bắp đùi thon dài cứ lộ ra ngoài. Cặp ngực thì nửa lộ. Bọn họ nhìn gò bồng đào cao vút. Ánh mắt dâm tà. Nam thì mặc đồ tay ngắn. Hai người đi đầu một nam một nữ khoảng 30 tuổi. Nam mặc áo gấm, bề ngoài hơi đẹp trai nhưng ánh mắt âm tà. Nữ nhân thì mặc rất thiếu vải, tuy 30 tuổi mà da trắng nõn, trông khá trẻ. váy dài cung trang lộ ra bờ vai chân châu mềm nhắn tôn lên tư thái của nàng linh lung đường cong. Cặp ngực to ẩn hiện trước người, khe ránh sâu lồ lộ. Cặp chân dài trắng bóc cực kỳ chói mắt. Vì mặc váy ngắn đến không thể ngắn hơn nên lộ hết ra ngài chỉ vừa đủ bao lấy cặp mông vịnh. Ánh mắt nàng cũng cực kỳ quyến rũ, làm nam nhân nhìn một cái sẽ chìm sâu vào trong. Tổng thể thì nữ nhân này cực kỳ quyến rũ, khí chất không tệ. Nhìn đám người này, các đệ tử phi linh môn tự động bao vây thành hình tròn. Tay siết chặt vũ khí. Ánh mắt sắc bén nhìn đối diện. Nam nhân 30 tuổi nhìn các đệ tử phi linh môn cuối cùng ngừng lại trên người Hoàng Tĩnh Giao, mắt lộ rõ dâm dục. Khục khục, không ngờ còn mấy người tấm thân trong sạch. Nàng này không tệ. Nữ nhân mặt nóng bỏng cũng nhìn Hoàng Tĩnh Giao. Dường như nàng có bí pháp đặc biệt gì nên liếc sơ liền nhìn ra các thiếu nữ bên kia ai là xử nữ. Nàng này tư sắc cao lại là tấm thân trong sạch nên giao cho sư phụ. Nữ nhân mặt nóng bỏng lại nhìn Đoan Mục Hồng Chí, Nhức Phong, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt. Mắt quyến rũ quét qua ngừng lại trên người Trịnh Thánh Kiệt. Nữ nhân mặt nóng bỏng nói: đáng tiếc trẻ tuổi vậy mà không phải xử nam. Ba người này không tệ, còn Trinh đặc biệt là người này. Cuối cùng nữ nhân mặt nóng bỏng ngừng lại trên người Đoan Mục Hồng Chí, dường như thích gã nhất. Trịnh Thánh Kiệt bị nữ nhân mặt nóng bỏng nhận ra ngay không phải xử nam làm sắc mặt của gã rất khó coi. Nam nhân trung niên áo gấm thấy thiếu nữ đẹp nhất đã thuộc về sư phụ, không thể nhúng chàm thi đành nhìn sang sư muội. Sư muội, chẳng lẽ sư muội muốn mấy người này? Đám xử nam đó có gì hay? Chỉ sư huyên ta đây mới cho sư muội dục tiên dục tử được. Nữ nhân mặt nóng bỏng quyến rũ liếc nam nhân áo gấm. Sư huyên, dù sư muội có chịu thì sư huyên dám không? Coi chừng bị sư phụ biết thì sư huyên khó giữ được mạng nhỏ. Để mấy tiểu sử nam này cho ta sẽ có nhiều ít lời với ta, sư phụ cũng sẽ vui vẻ. Nữ nhân mặt nóng bỏng cố ý sung ngực, gò bồng đào này tưng tưng làm nam nhân áo gấm suýt chảy máu mũi. Đám nữ đệ tử phi linh môn như Hoàng Tĩnh Giao nghe lời nói đó thì xấu hổ mặt đỏ hồng. Nam nhân trung niên nghe sư muội nói, ánh mắt thay đổi. Nam nhân trung niên luôn muốn ôm sư muội này nhưng không dám, vì nếu bị sư phụ phát hiện thì gã chết chắc. Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm đám người phi linh môn, biểu tình dâm dục nhìn mấy nữ đệ tử phi linh môn. Nữ nhân mặt nóng bỏng nhìn Đoan Mục Hồng Chí, Nhiếp Phong, Dương Linh Hạo chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn ba người. Các ngươi là đệ tử của sơn môn nào? Đoan Mục Hồng Chí nhìn nữ nhân mặt nóng bỏng, đáp: chúng ta là đệ tử phi linh môn Đế Đạo Minh. Cực Lạc Cung các ngươi tốt nhất là đừng trêu vào chúng ta. Nếu không kết cuộc của Cực Lạc Cung sẽ rất thảm. Nam nhân trung niên và nữ nhân mặt nóng bỏng nhìn nhau kinh ngạc nói: Đế Đạo Minh, phi linh môn. Nam nhân trung niên cười gian: khục khục, nghe nói Đế Đạo Minh khá mạnh, cũng có nghe về phi linh môn. Nhưng hôm nay không ai trong các ngươi đi được, vậy thì phi linh môn sẽ không biết. Ánh mắt Dương Linh Hạo âm trầm, mắt lói tia sáng lạnh. Liều mạng với bọn họ. Đoan Mục Hồng Chí quát to: mọi người nếu có cơ hội liền trốn đi, trở về nói cho cường giả trong môn san bằng Cực Lạc Cung. Người Đoan Mục Hồng Chí tuôn ra chân khí, mắt long lên sòng sọc nhìn đám người Cực Lạc Cung xung quanh, âm trầm lạnh lùng nói: Cực Lạc Cung ti tiện muốn đối phó chúng ta sao? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Lời nói của Đoan Mục Hồng Chí làm nam nhân trung niên, nữ nhân mặt nóng bỏng cười to bảo: tiểu tử chưa rứt sữa vinh váo thật, mới chỉ là vũ tướng bát trọng, thực lực còn hơi thấp. Nam nhân trung niên cười dâm uế văng vẳng trên bầu trời. Không ai trốn thoát được, giết nam, nữ thì giữ lại đi. Hầu hạ ta thật tốt, ta sẽ cho các ngươi dục tiên dục tử. Tiếng cười dâm ô vang vọng trên bầu trời, mấy nữ đệ tử Phi Linh Môn sợ tái mặt. Danh hiệu Phi Linh Môn không là gì trong bình nguyên man hoang này. Đoan Mộc Hồng Chí nói với Hoàng Tĩnh Giao, Nhiếp Phong: "Nhị sư muội hãy mang theo các sư muội khác thừa dịp tốn đi. Tam sư đệ, chúng ta cùng nhau liều mạng với họ." Hoàng Tĩnh Giao cắn chặt môi đỏ, tay thun nhỏ siết chặt. U, V, G, W, W, M. "Vậy các người hãy cẩn thận một chút." Hoàng Tĩnh Giao biết rất rõ đám người Đoan Mộc Hồng Chí ngăn cản chắc chắn là liều mạng. Không thì khó mà bám giữ được cường giả của đối phương. Bản thân không thể trốn thoát. Hoàng Tĩnh Giao cũng muốn chạy trốn, nhưng mấy sư muội không thể rơi vào tay Cực Lạc Cung. Cực Lạc Cung này cực kỳ dâm tà. Ánh mắt Nhiếp Phong trầm xuống. Liều mạng. Linh khí bao tay đã bao lại nắm tay, mắt Nhiếp Phong như giã thú, khí thế tu vi vũ tướng thất trọng mạnh mẽ phát ra. Liều mạng. Các đệ tử Phi Linh Môn linh lực chân khí khuyết tán. Tuy đơn độc thì không mạnh nhưng khi tụ tập lại với nhau sẽ có chút thanh thế. Ánh mắt nam nhân trung niên lộ ý cười giễu cợt, trầm giọng nói: "Ha ha ha, muốn liều mạng sao? Giết cho ta." Tiếng quát sức, 40-50 đệ tử Cực Lạc Cung xung quanh cầm binh khí của mình công kích đám người Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí hét to một tiếng: "Giết!" Đoan Mộc Hồng Chí đánh ra trường ấm. Trường ấm bay ra đập một thanh niên Cực Lạc Cung xông lên trước mặt phun máu như mưa. Té ra thật xa. Không chết cũng bị thương nặng. Nhưng khi người đó bị đánh bay thì các bóng người Cực Lạc Cung loa nhanh đến. Khép nhỏ lại vòng vây đám người Đoan Mộc Hồng Chí. Nhiếp Phong. Từng đợt công kích đổ ập xuống. Giây lát ngắn ngủi. Đệ tử Phi Linh Môn và đệ tử Cực Lạc Cung đã sống mái với nhau. Linh lực chân khí sắc bén tuôn ra. Đám đệ tử Cực Lạc Cung này toàn là thực lực không mạnh, cao nhất cỡ vũ tướng cao trọng. Tuy số người nhiều hơn đệ tử Phi Linh Môn nhưng Cực Lạc Cung không có khí thế sắc bén. Liều mạng như đệ tử Phi Linh Môn, đông người cũng không chiếm ưu thế hơn được. Chương 2489. Trưởng môn đến, nam nhân trung niên áo gấm lắc người đến trên đầu mọi người từ bao giờ. Chảo ấm xuyên thấu không gian bay hướng Hoàng Tĩnh Giao. Quả nhiên không tệ, nhan sắc thượng đẳng. Vù vù vù. Hoàng Tĩnh Giao cười tủm tỉm biến sắc mặt, xem khí thế của đối phương đã là vũ xuất. Kiếm trong tay Hoàng Tĩnh Giao bắn ra cản lại chảo ấm. Cô nương này thực lực không yếu. Nam nhân áo gấm vừa nói vừa đến bên cạnh Hoàng Tĩnh Giao, tay như xuyên thấu không gian đè xuống bả vai nàng. Nhiếp Phong hét to một tiếng: "Nhị sư tỷ cẩn thận." Nhiếp Phong một quyền đẩy lui đối thủ, lao tới che trước mặt Hoàng Tĩnh Giao, không chút do dự dốc hết sức đánh ra một kích. Cú đấm tay phải phối hợp linh khí hoàng giai, cánh tay trải qua tử kim huyền lôi rèn tạo. Cú đấm tung ra chấn vỡ không gian. Va chạm với cú đấm của nam nhân áo gấm. Bùm. Lực lượng va chạm, Nhiếp Phong lùi nhanh, đôi chân vạch một vệt dài dưới đất. Cánh tay cường đại lúc này run bần bật, tơ máu chảy ra dọc theo bao tay nhỏ xuống đất. Đối phương đã là vũ xuất còn Nhiếp Phong chỉ là vũ tướng thất trọng. Dốc sức đánh một kích cũng không làm gì được nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên áo gấm trúng cú đấm của Nhiếp Phong lảo đảo lùi một bước, mắt lói tia sáng. Ủa, đối phương là vũ tướng thất trọng vậy mà có thể đỡ một đấm của gã, thoạt tổng không bị tổn hại nặng. Rai, khi Nhiếp Phong bị đẩy lui thì một luồng sáng vàng bay ra. Bảo Nhi biến thân bản thể khổng lồ lao vào nam nhân trung niên áo gấm. Thân hình Bảo Nhi nhanh chóng trương to ra, một cái đuôi to quất mạnh vào người nam nhân trung niên áo gấm. Rầm. Bị tấn công bất ngờ, nam nhân trung niên áo gấm không né kịp, biến sắc mặt vội vỗ ra một trường ấm. Bùm. Kinh khí càn quét xới tung nền đất dày, đá vụn bay đầy. Nam nhân trung niên áo gấm lảo đảo thụt lùi đụng vào một cây to, thân cây bị chấn gãy. Bùm bùm bùm. Cơ thể to lớn của Bảo Nhi bị hất cái đuôi bật ra quét không trung làm gãy mấy cái cây to. Nữ nhân mặt nóng bỏng lắc người thước tha bay đến, ngạc nhiên nhìn bản thể khổng lồ của Bảo Nhi. Yêu thú long tộc lục giai sơ kỳ. Mắt đẹp lộ tia mừng rỡ, nữ nhân mặt nóng bỏng nói. Sư huyên hãy đi đối phó với người khác, chừa mấy sử nam cho ta. Để ta giải quyết yêu thú long tộc này. Nói xong tu vi vũ xuất tam trọng của nữ nhân mặt nóng bỏng phô thiên cách địa ở hướng Bảo Nhi. Yêu thú long tộc lục giai sơ kỳ. Nữ nhân mặt nóng bỏng tuyệt đối không muốn vụt mất. Nếu bắt về làm tỏa kỷ cho mình sẽ là thu hoạch lớn. Bảo Nhi gầm giống. Rai. Thân thể to lớn quét qua, một người một thú va vào nhau. Trình Thánh Kiệt đến bên cạnh Hoàng Tĩnh Giao hỏi. Nhị sư tỷ có sao không? Hoàng Tĩnh Giao trả lời. Ta không sao. Hoàng Tĩnh Giao bay nhanh đến bên cạnh Nhiếp Phong. Nhiếp Phong có sao không? Nhiếp Phong trả lời. Ta không sao, sư tỷ hãy chạy mau lên. Các ngươi có thể trốn tới đâu được. Tiểu tử có chút thực lực nhưng trước mặt bổn xuất chỉ là tự tìm chết. Nam nhân áo gấm bị Bảo Nhi một chiêu đẩy lui. Lửa giận bốc cháy trong lòng. Cộng thêm sư muội muốn giữ lại mấy thanh niên này càng chọc giận gã. Sát ý nổi lên, nam nhân trung niên đánh nhanh một trường ấm. Nhiếp Phong đẩy Hoàng Tĩnh Giao ra. Sư tỷ trốn nhanh lên. Nhiếp Phong cắn răng vung cánh tay lại, định một lần nữa thi triển công kích ngăn lại. Ngay lúc đó một bóng người áo xanh xuất hiện bên cạnh Nhiếp Phong. Không gian ánh sáng vàng khuyết tán, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Đệ tử phi linh môn của ta không phải thứ như ngươi có thể đụng vào. Xoẹt. Nam nhân trung niên áo gấm vỗ trường ấm. Không gian ánh sáng vàng bao phủ, trường ấm của gã biến mất. Không gian quanh thân nam nhân trung niên đông lại, không cách nào vận chuyển chân khí trong người. Tim gã bỗng đập nhanh, đoán ra ngay có cường giả tuyệt đối của phi linh môn đến. Nhiếp Phong định vung nắm đấm nhưng nghe thanh âm này thì biến sắc mặt, ngước lên nhìn. Người mặc áo xanh, đương nhiên Nhiếp Phong biết đây là ai. Nhiếp Phong ngây người nhìn người đứng trước mắt. Sư phụ. Người trước mắt gã không phải sư phụ thì là ai? Nhiếp Phong quỳ xuống đất. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hoàng Tĩnh Giao mới bị Nhiếp Phong đẩy ra, mắt đẹp cũng nhìn thân hình quen thuộc, biến sắc mặt. Là trưởng môn. Hoàng Tĩnh Giao quỳ xuống đất hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Trưởng môn, là trưởng môn đến. Các đệ tử phi linh môn ai nấy vốn tuyệt vọng. Chỉ có Đường liều mạng thì đột nhiên thấy trưởng môn đến. Rất ngạc nhiên, sau đó kích động mừng như điên. Trong không gian thuộc tính thổ. Lục thiếu du nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mí mắt nhìn nam nhân trung niên áo gấm trước mặt. Vũ xuất nho nhỏ mà dám đụng vào người phi linh môn ta, ngươi đang muốn chết rồi. Lục thiếu du lòng máy động, lực lượng không gian co rút. Bùm, không bị cản trở chút nào, không gian bị đè ép nổ tung. Nam nhân trung niên áo gấm cùng với không gian nổ thành mảnh vụn. Tiếng nổ kinh người vang lên. Nhìn nam nhân trung niên áo gấm thành huyết vụ. Tất cả đệ tử Cực Lạc cung bị rung động. Hoàn toàn quên mất đánh nhau. Rai. Chợt vang tiếng quát khẽ. Bảo Nhi, ta đến giúp ngươi đây. Bảo Nhi đang đánh sằng co với nữ nhân mặt nóng bỏng, liên tục gầm giống. Cùng với tiếng quát là một thân hình thước tha váy tím đáp xuống trước thân thể to lớn của Bảo Nhi. Phớt lờ một trường của nữ nhân mặt nóng bỏng ập đến. Xoẹt. Nữ nhân mặt nóng bỏng đang lao lên chợt chân khí bị đông lại, không thể nhúc nhích một ly. Trường ấm nàng vỗ ra tự động tan biến giữa không trung. Biến cố này làm nữ nhân mặt nóng bỏng sợ hãi mặt tái xanh. Một thân hình xinh đẹp xuất hiện trước mắt nữ nhân mặt nóng bỏng, lòng giật thót. Lục Tâm Đồng lắc người, tay ngọc vung. Đi xuống cho ta. Nữ nhân mặt nóng bỏng từ giữa không trung rơi xuống, té cái bịch xuống đất. Rầm. Vị trí nữ nhân mặt nóng bỏng rớt xuống đá văng tung tóe cho bụi bay đầy. Nữ nhân mặt nóng bỏng phun ngụm máu. Phụt. Nữ nhân mặt nóng bỏng ngã xuống đất, không biết còn sống hay chết. Đệ tử Cực Lạc cung còn lại thấy cảnh này thì bị xung động. Không biết là ai hét to một tiếng. Trốn đi, mau trốn. Ai nấy chạy tứ tán, đâu dám tấn công Phi Linh Môn nữa. Lục Tâm Đồng ở giữa không trung quát to. Đám đối phó Phi Linh Môn thì đừng hòng chạy trốn, chết hết đi. Bàn tay ngọc kết thủ ấm kỳ lạ, đột nhiên khói độc tuôn ra. Các Cực Lạc cung đang lao nhanh chạy trốn không biết chuyện gì xảy ra, mới định trốn thì không gian quanh thân bị khói độc bao phủ. Từng làn khói độc xẹp nhanh qua trực tiếp bao bọc từng người lại. A, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiếng hét thảm thê lương này quanh quẩn giữa không trung, tiếng gào rú khiến người rợn tóc gáy. Đệ tử Phi Linh Môn nghe rợn tóc gáy. Sau tiếng hét thảm là đệ tử Cực Lạc cung ai nấy người trở nên đen thui. Mục giữa thành bãi máu loãng đen ngòm từ không trung đổ xuống. Mấy chục đệ tử Cực Lạc cung trong khoảnh khắc chẳng còn mảnh vụn. Cái chết này làm đám đệ tử Phi Linh Môn không kiềm được nuốt nước miếng. Ánh mắt xung động nhìn Lục Tâm Đồng trên bầu trời. Chương 2490. Đi Cực Lạc cung dương quá, thiên sĩ Tuyết Sư xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Đồng. Mùi thật khó ngửi. Tay dương quá luôn sách dương tề thiên đôi mắt cho tàn. Đám đệ tử Phi Linh Môn hành lễ. Tham kiến trưởng môn, tham kiến đại tiểu thư. Nhìn mấy người xuất hiện, vừa rồi bọn họ còn tuyệt vọng giờ đã biến thành vui sướng kích động. Trưởng môn đến thì bọn họ còn gì để sợ nữa. Đoan Mục Hồng Chí Cung hưng phấn kinh ngạc kêu lên. Thiếu Du đại. Trưởng môn. Đoan Mục Hồng Chí không ngờ trưởng môn đột nhiên xuất hiện trong bình nguyên man hoang cách xa Phi Linh Môn. Lục Tâm Đồng, dương quá thiên sĩ Tuyết Sư đáp xuống đất. Bảo Nhi đã thu nhỏ thân hình nằm trên vai Lục Tâm Đồng. Sao các ngươi đến bình nguyên man hoang? Nhiếp Phong cung kính hành lễ hướng dương quá. Tham kiến sư thúc, sư bá. Chúng ta tôi luyện ở đây. Không ngờ gặp đệ tử Cực Lạc cung bị bọn họ truy sát mấy ngày. Chúng ta có mấy sư để chết trong tay người Cực Lạc cung. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm. Cực Lạc cung. Trình Thánh Kiệt tiến lên giải thích cho Lục Thiếu Du. Trưởng môn Cực Lạc cung là một sơn môn dâm tà. Nghe nói là sơn môn có thực lực mạnh nhất trong bình nguyên man hoang. Sau khi chúng thấy mấy sư muội của chúng ta thì luôn đuổi theo không bỏ. Vì vậy chúng ta mới trốn ở đây. Lục Thiếu Du những mày hỏi. Mọi người còn lại đều bình an chứ? Mấy đệ tử chết trong tay Cực Lạc cung không thể bỏ qua như vậy. Nhưng phía trước không xa có lẽ là Tử Vong Thâm Uyên. Những đệ tử đều có mặt tại đây. Khó thể báo thù ngay. Dương Linh Hảo tiến lên đáp. Trưởng môn, đệ tử còn lại không có việc gì lớn. Nhưng một số đệ tử người có vết thương. Lục Thiếu Du kiểm tra vết thương của mọi người. Xác định không gặp vấn đề lớn thì yên lòng. Hỏi mọi người tại sao đến bình nguyên man hoang. Các đệ tử đi ra khá lâu nên không rõ chuyện Tử Vong Thâm Uyên. Lục Thiếu Du vốn muốn tìm hiểu về Tử Vong Thâm Uyên. Không biết Phi Linh Môn phái ai đi. Đám người Nhiếp Phong. Đoan Mục Hồng Chí đều mù tịt. Lục Thiếu Du suy tư một lúc, nói với thiên sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, ngươi đưa nhóm Hồng Chí, Nhiếp Phong trở lại Phi Linh Môn đi. Hiện tại nhiều đệ tử Phi Linh Môn tại đây, Lục Thiếu Du không yên tâm để họ về một mình. Lục Thiếu Du sẽ đi Tử Vong Thâm Uyên, càng không thể dẫn bọn họ theo. Tử Vong Thâm Uyên không phải nơi cho đám đệ tử Phi Linh Môn chạy lung tung. Vào thiên chủ giới thì quá đông người, Lục Thiếu Du không muốn lộ bí mật thiên chủ giới. Thiên sĩ Tuyết Sư gật đầu nói. Tuân lệnh chủ nhân. Đoan Mục Hồng Chí hỏi. Trưởng môn không trở lại sao? Lục Thiếu Du đáp. Ta còn có việc phải làm. Ngươi trở về nói cho lão tổ của mình là ta đi tử vong thâm uyên, các ngươi cùng Tuyết Sư quay về. Sau này đi ra tôi luyện hãy cẩn thận chút. Nhất Phong rất muốn đi theo sư phụ. Sư phụ cho đệ tử đi chung đi. Lục Thiếu Du nhìn Nhất Phong, đám đệ tử này mấy năm nay tăng mạnh tu vi khá tốt. Lục Thiếu Du nói. Thực lực của các ngươi chưa thể tham gia vào chuyện này, trở lại chăm chỉ tu luyện đi. Rai. Lát sau đám đệ tử Đoan Mục Hồng Chí, Nhất Phong, Hoàng Tính Giao trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư rời đi. Tuy Đoan Mục Hồng Chí, Nhiếp Phong rất muốn cùng đi theo nhưng tự biết thực lực của mình chưa đủ, đành lưu luyến rời khỏi. Mấy đệ tử khác thì lòng rất vui vẻ, không ngờ lần này được trưởng môn cứu. Lục Tâm Đồng sách nữ nhân mặt nóng bỏng mới rồi bị trọng kích rớt xuống đất chạy tới trước mặt Lục Thiếu Du. Ca ca, người này còn sống. Nữ nhân mặt nóng bỏng há mồm hộc máu. Phụt. Nữ nhân mặt nóng bỏng ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm đám người Lục Thiếu Du. Nàng không ngờ cường giả Phi Linh Môn đột nhiên xuất hiện. Nghe xưng hô thì là trưởng môn Phi Linh Môn đến. Trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Tuy nữ nhân mặt nóng bỏng ở bình nguyên man hoang nhưng thường nghe được nhiều tin tức bên ngoài. Linh Vũ Chiến Tôn, vị trưởng môn Phi Linh Môn này ít nhất là cường giả tôn cấp khủng bố. Nữ nhân mặt nóng bỏng bất chấp bị thương, đến trước mặt Lục Thiếu Du, đá lông nheo. Lục trưởng môn tha mạng, chúng ta không cố ý mạo phạm đệ tử Phi Linh Môn của người. Lục trưởng môn tha mạng, người muốn ta làm gì đều được. Nữ nhân mặt nóng bỏng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, cặp ngực run run, rõ ràng là sắc dụ. Lục Thiếu Du không nói chuyện, tay chụp xuống đỉnh đầu nữ nhân mặt nóng bỏng, trực tiếp thi triển ra sưu linh thuật. Sưu linh thuật nhìn ngó linh hồn, Lục Thiếu Du chợt biến sắc mặt. Lục Thiếu Du từ linh hồn trong đầu nữ nhân mặt nóng bỏng biết Cực Lạc Cung rất ghê gớm. Không nhiều người, chỉ chừng 200 người nhưng đa số là nữ nhân. Cực Lạc Cung chủ yếu tu luyện công pháp tà môn như Thái Âm Bổ Dương, Thái Dương Bổ Âm. Trong Cực Lạc Cung không có nhiều cường giả nhưng xung quanh không người nào dám chọc. Cực Lạc Cung có 3 vị cung chủ thực lực cường đại, mạnh tới mức nào thì đệ tử trong Cực Lạc Cung cũng không biết. Chỉ biết rằng mỗi khi có người đến chọc vào Cực Lạc Cung là không ai sống sót trở ra. Khiến Lục Thiếu Du bất ngờ nhất là nữ nhân trong Cực Lạc Cung hầu như gian díu với 3 vị cung chủ. Những nữ nhân này là đồ đệ, đồ tôn của 3 vị cung chủ. Vô cùng vinh hạnh nếu được 3 vị cung chủ sủng hạnh. Vì mỗi khi được sủng hạnh là sẽ có nhiều ít lợi, thực lực tăng mạnh. Lục Thiếu Du thu về thủ ấm, biểu tình thay đổi. Cực Lạc Cung này đúng là dâm tà thật. Nữ nhân mặt nóng bỏng linh hồn đau nhức. Lục Thiếu Du thu về thủ ấm thì nàng mới phục hồi lại. Tiếp tục luôn miệng van xin. Lúc này nữ nhân mặt nóng bỏng chỉ biết dùng vốn liếng sở trường nhất của mình cầu xin. Lục trưởng môn, Cực Lạc Cung ta không cố ý mạo phạm, nguyện ý bồi tội cho Lục trưởng môn. Trong Cực Lạc Cung ta có nhiều sư tỷ, sư muội, chỉ cần Lục trưởng môn đồng ý thì tùy cho xử lý. Mắt đa tình tựa thu thủy, nữ nhân mặt nóng bỏng thậm chí thi triển mị công nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Lòng Lục Thiếu Du trùng xuống, loại mị công này kém hơn Mộ Dung Lan Lan, Đảm Thai Tuyết Vi nhiều. Tuy hai người kia không dùng mị công, tuy có cái huyến rũ nhưng là huyến công. Thế nhưng loại mị công cấp thấp của nữ nhân mặt nóng bỏng còn lâu mới sánh bằng. Huống chi nhan sắc của nữ nhân mặt nóng bỏng không thể đánh đồng với Mộ Dung Lan Lan. Đảm Thai Tuyết Vi. Khí chất càng không bằng được. Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu nói. Đi Cực Lạc Cung sao? Hình như cũng không xa. Tốt. Nữ nhân mặt nóng bỏng bất chấp khóe môi vương vết máu, mắt lộ tia mừng như điên, càng quyến rũ thước tha hơn. Lục trưởng môn thật sự muốn đi sao? Lục thiếu du cười nói. Dẫn đường đi. Cực lạc cung cách không xa, có thể tiện đường đi tử vong thâm uyên, giải quyết tận gốc cũng tốt. Trong bình nguyên man hoang muốn tìm một sơn mạch xanh biếc không dễ gì. Lục thiếu du cùng nữ nhân mặt nóng bỏng đi cực lạc cung. Dọc đường đi nàng tận dụng mọi thời cơ quyến rũ hắn chỉ còn thiếu không cởi áo ra. Chương 2491. Ba lão nhân một lục tâm đồng tức giận mặt vặn vẹo. Nhưng vì ca ca truyền âm dặn dò nên nàng không trực tiếp giết nữ nhân mặt nóng bỏng này. Không lâu sau, với tốc độ của mọi người trước mắt đã xuất hiện một dãy sơn mạch xanh biếc. Hoàn cảnh không tệ. Dựa núi gần nước. Nhiều kiến trúc thấp thoáng trong núi. Vù vù vù. Ngoài sơn mạch có mấy bóng người lao ra. Vài nữ nhân thanh xuân xuất hiện. Khuôn mặt thanh tú. Ăn mặc hở hang. Cặp ngực nghẹt thở. Các nàng quát. Ai đến đó? Nữ nhân mặt nóng bỏng khẽ quát với mấy nữ nhân mặt nóng bỏng. Lùi xuống. Các nữ nhân thanh xuân hành lễ. Đệ tử tham kiến sư thúc. Các nàng cứ liếc sang Lục thiếu du, dương quá, Lục tâm đồng. Lục thiếu du quét mắt mấy nữ nhân thanh xuân toàn là đẳng cấp vũ phách, linh phách có một linh sư. Tuổi trẻ trung, mắt thì đa tình. Nhìn liền biết toàn tu luyện mỹ công. Nữ nhân mặt nóng bỏng nhìn Lục thiếu du. Lục trưởng môn, mời vào. Nữ nhân mặt nóng bỏng thấy Lục thiếu du liếc nhìn các nữ nhân thanh xuân, hỏi. Chẳng lẽ Lục trưởng môn thích ngây ngô? Nếu nhìn chúng mấy người này thì Lục trưởng môn cứ thử trước. Có mấy người công phu khá giỏi. Đặc biệt là lưới công. Bảo đảm cho Lục trưởng môn vừa lòng. Nữ nhân mặt nóng bỏng nói xong đầy dục vọng nhìn Lục thiếu du. Lục thiếu du lạnh nhạt nói. Đi đi. Lục thiếu du chậm rãi tiến lên trước. Nữ nhân mặt nóng bỏng khẽ nói. Lục trưởng môn cũng không nhìn chúng sao. Nữ nhân mặt nóng bỏng mắt lói tia sáng chậm rãi đuổi theo. Trong một đình viện yên tĩnh cách thật xa đã có mùi dâm mỹ. Trong một gian phòng, một lão nhân 50 tuổi ôm eo mịn màng của nữ nhân khoảng 30 tuổi đè xuống bàn. Lão nhân gấp gáp dán miệng vào môi nữ nhân, muốn nhấm nháp lưới của nàng. Mắt nữ nhân quyến rũ cười khúc khích. Hàm răng cắn chặt chỉ lộ ra chút xíu đầu lưới làm lưới lão nhân chỉ có thể chạm vào chứ không mút lưới được. Lão nhân nóng ruột lên. Nữ nhân nũng nịu nói. Sư phụ ngày càng nóng này. Tay nữ nhân sờ ngực lão nhân cởi trường sam trên người lão xuống. Lão nhân lớn tuổi nhưng da thịt săn chắc như thanh niên. Lão nhân đè trên người nữ nhân thô lỗ lột sạch đồ nàng ra. Kỹ nữ này, sư phụ ngày càng luyến tiếc ngươi. Ngực lão nhân chạm vào bộ ngực nữ nhân thì mắt trở nên nóng cháy ôm chặt nàng vào lòng. Hai gò bồng đào xinh đẹp ấm áp làm lão nhân mê say, người dâng lên khô nóng khó dập tắt, tay xoa bóp. Nữ nhân cười quyến rũ. Sư phụ đừng quá nóng lòng. Một tay nàng ngăn lại ma trưởng của lão nhân chộp ngực mình. Tay kia sờ eo lão nhân từ từ rời xuống dưới. Xoa nắn vật nóng kia. Lão nhân run rẩy. Nữ nhân cười khúc khích. Ha ha ha. Nữ nhân cởi quần lão nhân tụt xuống dưới chân. Cùng lúc đó nàng đã nắm thứ kia. Từ từ ngồi chồm hổm. Nàng vuốt vật đó mấy cái. Môi đỏ hé ra nuốt thứ của lão nhân vào miệng. A. Người lão nhân run rẩy. Cảm nhận từ sợi tóc đến móng chân trứng căng như bong bóng sắp nổ tung. Không kiềm được kéo đầu nữ nhân đè sâu vào trong. Nữ nhân như con gà mổ thóc gật đầu lia, bị va chạm rên rỉ không nói nên lời thanh âm dâm mỹ truyền ra. Nữ nhân phun ra nuốt vào một lúc, đầu lưới đánh vòng trên thứ đó. Chốc lát sau, lão nhân không chịu nổi nữa kéo nữ nhân đè xuống bàn. Nữ nhân thuận thể nằm xuống cho lão nhân đè người mình, tay luôn cầm thứ đó hướng tới chỗ kia của nàng. Nữ nhân khẽ thì thầm. Sư phụ, đến đây. Lão nhân không chút khách sáo tiến thẳng vào, nữ nhân khẽ rên rỉ. Cùng lúc dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Hừ. Ai tay lão nhân xoa bóp gò bồng đào. Rồi dục ngựa rong ruổi. Cúi đầu há mồm ngậm phần đầu vào. Nữ nhân run rẩy, phóng đãng rên, nàng nằm sấp trên bàn vặn vẹo rên rỉ. Lão nhân ngậm mút phối hợp động tác dục ngựa rong ruổi, nữ nhân càng vặn vẹo rên rỉ dữ hơn. Nghe nữ nhân rên lạ, lão nhân càng tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. To. Va chạm mạnh dồn dập. Hai tay lão nhân xoa bóp thỏ ngọc. Nữ nhân ôm eo lão vặn vẹo kêu la nghênh đón lão va chạm. Nữ nhân xoay người đứng lên rút thứ của lão nhân ra, đè lão dưới thân. Môi nữ nhân như con run sới đất từ cổ lão nhân rời xuống rốn, vẫn đi xuống, lại chạm vào thứ kia. Lão nhân rên la. Đổ nhi ngoan, sư phụ không uổng công thương ngươi. Cơ thể lão nhân co giật liên hồi, vặn vẹo, luôn mồm la hét. Nữ nhân cười quyến rũ, mắt ướt nước. Toàn nhờ sư phụ dạy tốt. Nữ nhân bò lên người lão nhân, ngồi xuống tự mình vận động. Bùm! Lúc này đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, đất sung nói chuyện. Tiếng hét to kèm theo. Đám xông vào cực lạc cung ta thật to gan. Ánh mắt lão nhân âm trầm. Có cường giả. Lão nhân ngồi bật dậy. Trên quảng trường diện tích không lớn, mấy nam nữ đệ tử cực lạc cung hộp máu nằm chết sấp dưới đất. Người ra tay chính là Lục Thiếu Du. Nữ nhân mặt nóng bỏng run lẩy bẩy, dường như bị Lục Thiếu Du trở mặt hù sợ. Vù vù vù. Cùng lúc đó, mấy chục bóng người đến quảng trường thực lực cao nhất chỉ có vài suất cấp. Hai lão nhân đi đầu làm con ngươi Lục Thiếu Du co rút. Hai lão nhân khoảng 50 mấy gần 60 tuổi. Nhưng màu da thì như thanh niên. Mặt trường sam hoa phục. Thân hình mảnh khảnh. Mái tóc dài. Một người khác mặt trường bào, mắt sáng quắc sắc bén nhìn quảng trường tập trung vào Lục Tâm Đồng. Lão đại, lão nhị. Trong không trung lại có hai người đáp xuống. Quanh đình viện hiện tại tụ tập nhiều thanh niên nam nữ. Nam mặc trang phục ngay ngắn, nữ mặc hở hang. Lục Thiếu Du nhìn hai người đến, một nam một nữ. Nữ có tu vi vũ xuất, 30 tuổi, nhan sắc khá đẹp, đôi mắt cực kỳ quyến rũ. Nam là lão nhân 50 mấy tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, đôi mắt như sao chất chứa chút âm trầm. Lục Thiếu Du nhìn ba lão nhân này liền biết bọn họ dùng thải âm bổ dương bảo dưỡng. Nhưng khiến Lục Thiếu Du bất ngờ là cực lạc cung có cường giả như vậy, thực lực của ba người hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ba lão nhân che giấu khí thế rất sâu, nhưng muốn thoát khỏi Lục Thiếu Du nhìn ngó thì không dễ dàng. Dương quá, Lục Tâm Đồng liếc hướng Lục Thiếu Du. Với thực lực hiện tại của hai người nhiều ít quan sát được tu vi thực lực của ba người. Nữ nhân mặt nóng bỏng dẫn ba người Lục Thiếu Du đến thấy ba lão nhân liền nhào lên. Sư phụ, sư thúc, sư bá, hãy cứu đệ tử. Lục Thiếu Du giết mấy chục đệ tử chúng ta. Nữ nhân mặt nóng bỏng mang Lục Thiếu Du đến một vì giữ mạng. Thứ hai là muốn dẫn hắn về cho sư phụ. Sư bá giải quyết. Chỉ bằng vào nhan sắc này của ngươi và mỹ công hạng ba mà mơ mê hoạt được ta sao? Chết đi! Dứt lời Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấm nóng cháy. Gần trong gang tấc xuyên thấu sau gáy nữ nhân mặt nóng bỏng. Giết chết tại chỗ. Lão nhân thứ hai mặc trường bào, mắt sáng như sao tức giận quát. Khốn kiếp, dám giết đệ tử của ta. Khí thế ngút trời trong khoảnh khắc suy nghĩ, trường ấm oanh kích vào Lục Thiếu Du. Không chút ngừng lại, nhanh hoa mắt, Lão nhân phá không xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du như hồn ma. Chương 2492. Ba lão nhân hai trường ấm kéo theo chuỗi tàn ảnh ập đến. Bắn ra ánh sáng vàng chói lòa thực chất hóa. Đằng trước trường ấm. Không gian vỡ ra từng tấc lộ ra không gian đen ngòm. Tiếng xé gió sắc nhọn mang theo tiếng nổ đì đùng trước mắt đánh xuống. Một tiếng quát khẽ phát ra từ miệng Lục Thiếu Du. Linh Vũ Quyết. Lục Thiếu Du nhìn lão nhân một trường đánh tới, hắn sớm có chuẩn bị. Không gian xung quanh. Năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn nhanh chóng tụ tập thành một trường ấm khổng lồ. Uy áp chấn nhiếp linh hồn tràn ngập. Trong phút chốc hai trường ấm va chạm vào nhau, không chút lùi bước trực tiếp đụng vào nhau. Ầm. Trong khoảnh khắc hai trường ấm như thiên thạch đụng vào nhau, khi va chạm thì không gian tan vỡ lộ ra khe nước đen ngòm. Cả không trung rung bần bật, kình khí năng lượng kinh khủng dao động hóa thành gió bão hình vòng tròn lan tràn ra. Thân thể Lục Thiếu Du bị đẩy lùi thẳng ra sau hai bước, trong lúc thụt lùi thì khóe môi hắn cong lên cười nhạt, cộp. Cùng lúc đó, lão nhân trường bào bị đẩy lùi hai bước, kinh sợ tu vi thực lực của đối phương. Trong trường ấm bị chấn nát của Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra một tàn ảnh trường ấm. Linh hồn lực hùng hồn tuôn ra tràn ngập khí tức cực đoan khủng bố. Nhìn kỹ sẽ làm linh hồn người run rẩy. Bùm! Trường ấm tàn ảnh xé gió bay ra gần trong gang tấc vỗ mạnh vào người lão nhân trường bào. Năng lượng linh hồn dồi dào xâm nhập vào thân thể lão nhân. Trong phút chốc hai lão nhân đằng trước con ngươi co rút. Công kích thuộc tính thổ ẩm chứa công kích linh hồn. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, với một trưởng này bọn họ đã biết đẳng cấp thực lực của Lục Thiếu Du. Cụp cụp. Với công kích linh hồn, lão nhân trường bào lại lảo đảo bị đẩy lùi, hoảng hốt chống đỡ được linh hồn. Khi lão nhân lần nữa nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm thì ánh mắt rất rung động. Lục Thiếu Du những mày nói. Vũ Tôn Bát Trọng. Người này đã là Vũ Tôn Bát Trọng còn là Bát Trọng Đỉnh Phong. Trên bình nguyên man hoang, một cực lạc cung nho nhỏ mà có cường giả như vậy, thật làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên. Lão nhân tóc dài sắc mặt âm trầm, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm. Lục Thiếu Du, chẳng lẽ ngươi chính là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn? Lục Thiếu Du lảo đảo lùi hai bước đã ổn định thân hình. Nhìn lão nhân tóc dài. Không ngờ còn có người biết ta. Lục Thiếu Du cảm thấy thực lực của lão nhân tóc dài mới mạnh nhất trong nhóm. Lão nhân âm trầm nhỏ tuổi nhất mắt chợt sáng lên, mắt lói tia sáng lạnh. Thì ra ngươi chính là Lục Thiếu Du. Lão đại, lão nhị thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lục Thiếu Du thầm lấy làm lạ. Nghe lời nói như thể ba người muốn tìm hắn và đây không phải chuyện tốt. Lão nhân trường bào mới rồi bị Lục Thiếu Du đẩy lùi vài bước giờ ánh mắt xếu cợt nói. Phục phục, đây là tự đưa lên cửa. Hàng năm đều có chuyện tốt, năm nay đặc biệt nhiều còn đang lo không biết đi đâu tìm. Ánh mắt sâm tà nhìn Lục Tâm Đồng, lão nhân trường bào cười tà. Giết đệ tử của ta thì dùng nàng này thay thế là đã đủ. Bộ dáng này, tư thái này trong vạn người không có một. Lục Tâm Đồng không chịu đựng được lời nói bị ủi xấu xa đó, nàng quát to. Chó già vô sỉ hạ lưu, ngươi muốn chết. Mắt Lục Tâm Đồng bắn ra tia sáng lạnh. Tiểu nha đầu hoang dã lắm. Lão nhị liếc sang lão đại, lão tam đứng bên cạnh. Lão đại, lão tam, đã đưa lên cửa rồi thì cùng nhau giải quyết đi. Lão nhị lão tam, các ngươi giải quyết hai người kia đi, giao Lục Thiếu Du cho ta. Cẩn thận chút, hai người này chắc là trọng kiếm vô phong dương quá, độc linh ma nữ Lục Tâm Đồng có chút bản lĩnh. Lão nhân tóc dài nói xong khí tức tỏa định Lục Thiếu Du. Lão tam cười âm trầm. Hai tiểu tử chưa dứt sữa thì mạnh bao nhiêu, trở tay liền tiêu diệt. Lão tam liếc mắt qua Lục Tâm Đồng, dương quá nhưng không thèm để vào mắt. Mắt Lục Thiếu Du lộ tia lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi thật sự muốn tìm ta. Cũng tốt, dù sao Cực Lạc Cung dám đụng vào người phi linh môn ta, hôm nay sẽ san bằng Cực Lạc Cung ngươi. Ba người này dường như có ý đồ xấu với hắn, tình cờ Lục Thiếu Du gặp phải, giải quyết luôn cho gọn. Lục Thiếu Du truyền âm vào tai Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, dốc hết sức đi. Lão nhị lạnh lùng quát. San bằng Cực Lạc Cung ta. Tiểu tử nhà ngươi lớn lối thật, ra tay. Lão nhị dẫn đầu lao hướng Lục Tâm Đồng, chảo ấm xé gió bay đi, kình khí kinh khủng khiếp người. Tử linh hồn năng giáp. Lục Tâm Đồng lòng máy động, quanh người bừng lên ánh sáng màu tím. Một bộ giáp màu tím trùm lên người Lục Tâm Đồng. Trên áo giáp có hồn lực hùng hồn quanh quẩn. Kín không kẽ hở bao phủ người nàng, vẽ ra đường cong động lòng người. Càng toát ra khí cổ xưa. Kinh khí khủng bố bị ngăn cách bên ngoài. Lão Tam lạnh lùng quát. Ta cũng giải quyết tên này. Lão Tam hoàn toàn không để Dương Quá vào mắt, lắc người ngưng tụ ra huyền ấm đánh ra. Ánh mắt Dương Quá thay đổi, cười khẽ. Áo xám bay phần phật. Khi huyền ấm xuất hiện trước mặt Dương Quá thì khí tức kỳ dị đồng hóa sóng không gian, bắn ra khí thế hung hãn. Một ánh sáng màu vàng đất run rẩy khuyết tán, cuối cùng như vòng sáng bao phủ người Dương Quá vào trong. Năng lượng cường đại sinh ra áp lực khuyết tán, làm không gian đông lại, quyền ấm lúc này đấm nát không gian bay ra. Cùng lúc đó, sau khi bày ra tử linh hồn năng giáp thì Lục Tâm Đồng thúc giục lực lượng thời gian. Khí tức quái dị đồng hóa sóng không gian. Răng rắc. Chảo ấm của lão nhị rơi xuống, chớp mắt Lục Tâm Đồng biến mất. Chảo ấm chộp không gian thủng cái lỗ sâu, lộ ra màu đen thắm làm tim người đập nhanh, trong khoảnh khắc nhanh chóng phục hồi lại. Cùng lúc đó, Dương Quá và Lão Tam tung nắm đấm bao bọc vầng sáng trực tiếp va chạm như thiên thạch đụng nhau. Chấn vỡ sóng không gian dọc đường đi. Âm âm ầm. Quyền ấm đụng mạnh van hao, tiếng sấm nổ vang vọng. Năng lượng khủng bố va chạm, không trung run nhẹ. Sóng năng lượng khủng bố thổi quét không trung, hai người lảo đảo cùng thụt lùi, dường như ngang sức ngang tài. Trong khoảnh khắc này Lục Tâm Đồng lại hiện ra sau lưng lão nhị quát to. Chó già, muốn xuống tay với ta thì sức vũ tôn bát trọng của ngươi chưa đủ. Lục Tâm Đồng phất tay thay đổi thủ ấm. Một quang ấm rực rỡ trong khoảnh khắc ẩn hiện giữa khói độc đầy trời. Năng lượng đáng sợ chấn động không gian không ngừng vỡ ra từng khe nứt màu đen. Ông ông ông. Không gian run rẩy. Máy con rết. Con nhện. Mãng xà to. Con cóc màu đen. Năm thú ảnh hiện ra trong quang ấm tụ thành một thú ảnh dữ tợn. Uy áp năng lượng cường đại khuyết tán. Lão nhị đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt rung động. A. Là Linh Tôn Lục Trọng Độc Công. Lão nhị không bao giờ ngờ một tiểu nha đầu thế mà là Linh Tôn Lục Trọng. Khó chọc nhất là Linh Tôn cộng thêm Độc Công làm người ta kiêng xè. Đòn công kích khủng bố này gồm uy áp linh hồn khổng lồ, khói độc không chỗ không xâm nhập khiến đầu óc lão nhị đau nhói. Chương 2493. Cùng nhau giải quyết. Lão nhị cười dâm uế. Lục Tâm Đồng quát to. Đi. Lục Tâm Đồng phất tay, thú ẩm dữ tợn lao hướng lão nhị. Kinh khí khủng bố, khói độc ngập trời đè xuống. Khói độc không chỗ không ở xen lẫn công kích linh hồn, từng đợt sóng ập hướng lão nhị. Lão nhị tức giận quát. Khốn kiếp. Trên thủ ấm của lão nhị bày ra một phòng ngự cương khí quanh thân. Công kích linh hồn và công kích khói độc đều làm người ta e ngại. Vang tiếng nổ trầm đục, bùm, cả không trung run rẩy, kình khí năng lượng càn quét bầu trời. Cụp cụp. Lục Tâm Đồng công kích, lão nhị bị chấn lùi lại mấy bước, biểu tình cực kỳ khó xem. Giờ phút này, phía sau quảng trường có nhiều đệ tử Cực Lạc Cung, ai nấy chố mắt líu lưới. Lão nhân tóc dài khẽ quát. lão nhị, lão tam, mấy người kia không yếu, đừng lơ là. Biến đổi thoáng chốc làm lão nhân tóc dài rất giật mình. Không ngờ dương quá, Lục Tâm Đồng cường đại đến mức này. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Đại ca, Tâm Đồng, dốc hết sức đi. Đại ca dương quá đối phó một vũ tôn bát trọng thì Lục Thiếu Du hoàn toàn yên tâm. Thực lực của đại ca dương quá cộng với Cầm Chấn Thiên đã có tiền lệ đánh chết vũ tôn bát trọng. Giản trưởng lão Đào Khôn Dương tuy tu vi không cao bằng lão tam. Lão tam thì đã là đỉnh vũ tôn bát trọng, nhưng so sánh thực lực thì giản trưởng lão mạnh hơn lão tam một chút. Giản trưởng lão là tôn giả Đào Khôn Dương, phòng ngự mạnh, còn có vũ linh khí công kích. Lục Thiếu Du chỉ hơi lo lắng Lục Tâm Đồng, nàng đối kháng cùng đỉnh vũ tôn bát trọng thực lực khó thể áp chế. Nhưng Lục Thiếu Du cho rằng với độc công và nhiều thiên phú của Lục Tâm Đồng thì đối kháng một lúc không thành vấn đề. Lục Thiếu Du bơ vơ a, đại ca dương quá giải quyết xong đối thủ của mình liền ổn thỏa. Tiếng quát vang, áo giáp thanh linh đã trùm người Lục Thiếu Du, hắn không do dự nữa. Dường như ba cung chủ Cực Lạc cung có chút mưu đồ với hắn, càng phải đối phó. Lục Thiếu Du kết thủ ấm vung ra long ảnh tí, ảo ảnh rồng vàng gầm giống sông hướng lão nhân tóc dài. Lão nhân tóc dài sớm muốn đánh với Lục Thiếu Du, hắn hành động trước cho lão quan sát đẳng cấp tu vi của hắn. Thì ra là vũ tôn lục trọng. Nhìn Lục Thiếu Du công kích, lão nhân tóc dài vung cánh tay. Không gian xung quanh như có năng lượng thuộc tính thủy tụ tập lại. Một quyền ấm đánh tới. Sóng không gian đằng trước quyền ấm bị phá hủy. Bùm. Đòn công kích của hai người hung hãn hơ nơ bơ e nơ cạnh nhiều. Lão nhân một đấm đánh vào rồng vàng ảo. Rồng vàng ảo tan vỡ. Kinh khí ngập trời càn quét. Quyền ấm chưa tan biến xuyên qua một lỗ sâu không gian lại đánh hướng Lục Thiếu Du. Vũ tôn bát trọng. Lục Thiếu Du không hề ngạc nhiên. Lão nhân tóc dài thật sự là vũ tôn bát trọng. Ban đầu Lục Thiếu Du quan sát tu vi thì khí thế vô hình chung của lão và sóng không gian xung quanh đều không kém hơn hữu trưởng lão Đào Khôn Dương đã chạy trốn. Nên tất nhiên tu vi ngang ngửa hữu trưởng lão. Âm âm ầm. Trong khoảnh khắc ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, tay phải nhanh như tia chớp vươn ra, khí hủy diệt khuyết tán. Tử kim huyền lôi chém ra, khe nứt không gian lộ ra ánh sáng đen ngòm, tim đập nhanh va chạm vào quyền ấm. Bùm! Va chạm làm không gian run rẩy. Kinh khí khủng bố. Mặt đất nứt sạn. Đá vụn tung tóe lộ ra khe rãnh dài ngàn thước sâu không thấy đáy. Cả quảng trường lúc này nằm trong vòng công kích cường đại, rung lắc bần bật. Mấy chục tiếng hét thảm vang lên. A! Mấy chục đệ tử Cực Lạc cung không kịp né bị cuốn vào trong đánh chết. Trận thế đánh nhau thế này e rằng tôn cấp thấp cũng khó thể đứng vững trong đó. Những đệ tử Cực Lạc cung thì càng thảm. Cộp. Hai đòn công kích ngăn cản cú đấm của đối phương mà Lục Thiếu Du chỉ bị đẩy lui mấy bước. Lòng thầm lấy làm lạ. Với tu vi của ba cường giả Cực Lạc cung. Hai vũ tôn đỉnh bát trọng. Một vũ tôn bát trọng. Thực lực đáng sợ như vậy mà Cực Lạc cung lại yếu xìu. Tu vi đệ tử cực kém. Rất lạ lùng. Mấy chục đệ tử bị lan đến chết thảm. Lão nhân tóc dài tức giận quát. Khốn nạn. Ánh mắt lão nhân tóc dài đầy ngạc nhiên. Tu vi vũ tôn lục trọng của Lục Thiếu Du không tương xứng với thực lực đã thể hiện. Mới rồi đòn công kích tia chớp màu tím đó làm tim lão run rẩy. Lão nhân tóc dài nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Thì ra tử lôi huyền đỉnh thật sự nằm trên người của ngươi. Mé bên kia, Lục Tâm Đồng hét to. Để xem ngươi làm gì ta được. Đối diện lão nhị công kích đợt hai, khí tức kỳ dị tuôn ra từ bàn tay Lục Tâm Đồng, một luồng sáng đen tràn ra. Ông ông ông! Chấn linh diệt hồn tháp xuất hiện giữa không trung rồi biến to mấy trăm thước. Phát ra tiếng vù vù quái dị. khí tức khuyết tán uy thế kinh người làm linh hồn người rung động, phát ra khói đen ngập trời. Khí tức kỳ dị khiến tim người đập nhanh. Chíp chíp. Thủ ấm trong tay Lục Tâm Đồng thay đổi, khói đen phát ra tiếng hú sắc nhọn tựa như ruột khóc thần gào, đâm linh hồn người. Khói đen lượn lờ, đột nhiên có trăm đoàn sáng đen ngòm bắn ra. Biến đổi làm người sởn tóc gáy, làm lão nhị hoàn toàn biến sắc mặt. Chíp chíp. Không chút ngừng lại. Trong trấn linh diệt hồn tháp có trăm hồn anh toàn thân đen thui dương nanh múa vuốt tựa như lệ rửa màu đen. Người phát ra khí tức thô bạo lao vào lão nhị. Thiên phú công kích thật khủng khiếp. Tình hình rùng rợn đó làm lão nhân tóc dài, lão tam ở bên cạnh liếc qua xem chừng. Ông ông ông. Mắt dương quá lói tia sáng, mỉm cười chấn thiên đột nhiên xuất hiện. Chấn thiên xuất hiện, tiếng phong lôi ầm ý vang vọng, thanh âm tựa như sư giống phượng ngâm. Tiếng kiếm ngân bá đạo không gì sánh bằng, năng lượng quanh thân cuồn cuộn, chấn động sóng không gian như nước sôi. Luồng sáng màu hoàng kim bàng bạc tuôn ra từ thân kiếm. Không gian sau thân kiếm phong vân biến sắc. Nửa bên không gian tia chớp sấm sét rít gào. Lão tam kinh sợ. Chẳng lẽ là thần khí? Khí tức này khiến lão tam run rẩy bất an. Ông ông ông. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du nhảy lên tầm thấp. Sau áo giáp thanh linh là đôi cánh màu xanh hoàn mỹ vô khuyết. Mép cánh có ánh sáng xanh khuyết tán như các tia điện sâu chuỗi. Uy áp đè ép không gian. Ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ khiến người du nơ. Dơ. À. Y. Lão nhân tóc dài mắt lói tia sáng kinh ngạc nói. Linh khí phi hành thiên giai. Mắt lão nhân tóc dài lộ tia tham lam. Trên cao mé bên, Lục Tâm Đồng quát to. Đại la kiếm trận. Khói độc bám vào áo giáp màu tím, chán Lục Tâm Đồng lại bắn ra một vật. Ông ông ông. Tiếng kiếm ngân vang lên. Thứ đó chợt biến thành than hơ 5K. Mơ. A. U. Bạc. Kiếm khí sắc bén. Tiếng kiếm ngân như phong lòi. Chính là Đại La kiếm trận. Đại La kiếm trận xuất hiện biến ra một chuỗi kiếm ảnh trước mặt Lục Tâm Đồng. Vô số kiếm ảnh phân hóa diễn sinh, từng đợt kiếm ảnh cắt vỡ không gian, trước mũi kiếm mơ hồ lộ ra tia sáng đen ngòm. Một giây ngắn ngủi kiếm trận này biến thành hàng vạn kiếm quang. Chương 2494. Cường giả đột nhiên đến, kiếm quang sắc bén huyền ảo xoay tròn, không gian đầy ếp ánh sáng bạc kiếm quang phát ra. Sóng không gian vô hình khuyết tán mang theo đai động sóng gợn. Khi sóng khuyết tán, hàng vạn kiếm quang che trời bắn lên cao. Vù vù vù. Vạn kiếm quang tỏa ánh sáng bạc rực rỡ bay nhanh ra, chớp mắt đã nhốt lão nhị lại. Uy áp kinh người lan tràn, kiếm quang xé gió ập đến, huyền ảo liên kết nhau. Khí thế sắc bén hôn thiên hách địa. Lão nhân tóc dài và lão tam đều ngạc nhiên, ba người Lục Thiếu Du này không dễ chọc chút nào. Tuy lão nhị là vũ tôn bát trọng nhưng e dè độc công của Lục Tâm Đồng. Cộng thêm đòn công kích khủng bố của trấn linh diệt hồn tháp. Lão nhị lại bị kiếm trận cuốn lấy. Biểu tình cực kỳ khó xem. Tu vi vũ tôn bát trọng lúc này bị trói chân trói tay, trong phút chốc khó thể xông phá vòng công kích bao bọc. Đương nhiên Lục Tâm Đồng muốn làm gì vũ tôn bát trọng này cũng khó khăn. Công kích hùng hồn xé nát không gian. Quảng trường đình viện xung quanh đã sớm bị san bằng một mảnh hỗn độn. Không thể làm gì được lão nhị. Lão nhân tóc dài biến sắc mặt nói. Lão nhị chuẩn bị bố trận. Lão nhân tóc dài liếc Lục Thiếu Du, dương quá, qua một kích này lão đã biết ba người không dễ chọc. Nhóm Lục Thiếu Du có thần khí bay, lão nhân tóc dài không muốn để con mồi trốn mất. Bùm! Rất nhiều hồn ma thê lương vây công. Lão nhị không ngừng vung quyền ấm khuấy động năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn từ trên cao đè xuống.

Hiện tại thực lực của ba người tương đương vũ tôn hậu kỳ bát trọng. Ánh mắt Dương quá trầm trọng. Tam muội hãy lùi lại, ta và nhị để lên được rồi. Tay Dương quá siết chấn thiên vang tiếng sấm nổ, ánh sáng vàng chói lòa trên mũi kiếm sấm sét đi đùng. Lục Thiếu Du khẽ quát. Tâm đồng lùi lại. Huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng Lục Thiếu Du hoàn toàn dang rộng. Cánh đột nhiên vỗ. Không gian xung quanh khựng lại rồi cuồng phong vù vù nổi lên. Không gian xung quanh như pha lê yếu ớt vỡ thành vô số mảnh nhỏ không gian li ti. Trên bàn tay Lục Thiếu Du giờ có một đoàn ánh sáng màu tím vàng quanh quẩn, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn trong tay. Đối diện trận pháp liên kích của ba người, Lục Thiếu Du chỉ có thể dốc hết sức liều một trận. Với thực lực hiện tại của hắn và đại ca Dương quá, Lục Thiếu Du không bị nhiều áp lực. Nếu đánh không lại thì dư sức chạy đi. Lục Thiếu Du chỉ không ngờ trong Cực Lạc cung nho nhỏ có ba tôn giả khủng bố như thế. Hiện tại Lục Thiếu Du đã tin lời ngày xưa Nghĩa Phụ Nam Thúc nói. Trên con đường lớn này có nhiều cường giả ẩn the. Ba người này nằm trong số đó. Người khổng lồ ảo cao ngàn thước to như ngọn núi hét to một tiếng. Ba nhãi danh chưa dứt sữa. Thực lực không yếu. Nhưng hôm nay các ngươi rất xui gặp phải ba chúng ta. Chỉ có thể chết đi. Vốn tưởng chỉ có hai thần khí nhưng giờ xem ra là ba cái. Sau khi có ba thần khí thì ba chúng ta còn sợ ai nữa. Khí thế xung động đến cực độ, tia mắt to nhìn xuống ba người Lục Thiếu Du như con voi nhìn ba con kiến. Chương 2495. Thực lực cùng kỳ một Lục Thiếu Du và Dương quá liếc nhau, gật đầu, sẵn sàng ứng chiến. Người khổng lồ ảo hét to một tiếng. Chết đi. Cánh tay to lớn như cột trống trời đánh ra huyền ấm. Không gian bị đụng vỡ lộ ra lỗ sâu huyền ấm đen ngòm đổ ập xuống Lục Thiếu Du. Dương quá. Trong khoảnh khắc này Lục Thiếu Du, Dương quá cùng hành động định thi triển công kích. Xoẹt. Ngay lúc này trên bầu trời mênh mông đột nhiên có một thất luyện chân khí to lớn ầm ầm va chạm. Không gian dọc đường chợt nổ tung đụng vào cú đấm ảo to lớn. Hai lực công kích tựa hủy diệt trong phút chốc mạnh mẽ va chạm vào nhau. Bùm bùm bùm. Năng lượng khủng bố va chạm mang theo từng đợt xung lực hủy diệt mạnh mẽ khuyết tán không trung. Ngọn núi và mặt đất bên dưới bị phá hủy. Xoẹt. Cùng lúc đó, ảo ảnh hình người to lớn bị đòn công kích đẩy lùi, mắt to rất giật mình. Thanh âm bá đạo không gì sánh bằng đột nhiên vang vọng trong không trung. Cực Lạc Tam Vượt, ngươi dám đụng vào giáo chủ của Thánh Linh giáo ta, ba ngươi chán sống rồi. Thanh âm chưa dứt thì trên bầu trời rít gào xuất hiện hai vật khổng lồ, hai con yêu thú to lớn vượt không gian xuất hiện. Rai, ru. Tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm phát ra như sấm sét càn quét không gian. Yêu thú khổng lồ thứ nhất là một con sói to màu vàng. Vảy màu vàng phủ trùm toàn thân sói vàng, răng nanh tỏa ánh sáng vàng, đôi mắt đỏ ngầu, lưng mọc cánh vàng. Đôi cánh tựa như loan đao, nhìn kỹ thì trên cánh có hai đường cong hõm vào như thể mọc sáu đôi cánh. Thân hình vàng kim toát ra uy áp vương giả tuyệt đối. Yêu thú vật khổng lồ thứ hai là một con yêu thú uy vũ dữ tợn đến tột độ, như hổ như trâu, như rồng như sói. Lưng có đôi cánh to, bộ dạng cực kỳ hung áp, toàn thân mọc lông như nhím, người đỏ máu tựa như máu đang chảy. Nhìn hai con yêu thú khổng lồ, Lục Thiếu Du lộ vẻ mặt mừng rỡ. Là Kim Dực Thiên Lang thôn thiên cùng kỳ. Người có thể làm hai con yêu thú khủng bố này làm tọa kỵ trừ Kim Lang tôn giả. Cùng kỳ tôn giả trong tôn tổ đời thứ nhất Thánh Linh giáo ra trong thiên hạ chẳng còn người khác. Mắt Lục Thiếu Du lộ mừng rỡ nhìn sang. Trên lưng Kim Dực Thiên Lang thôn thiên cùng kỳ sáu một người ngồi. Người ngồi trên Kim Dực Thiên Lang là lão nhân 50 tuổi. Mặt trường bào tím vàng toát ra uy nghiêm mạnh mẽ khiến người nhìn vô hình chung thấy nghẹt thở như có hòn đá to đè ngực. Ngồi trên lưng Thôn Thiên cùng Kỳ là lão nhân mặc áo đỏ, mặt đỏ ửng, khí thế cực kỳ cuồng bạo. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Đệ tử tham kiến hai vị sư thúc." Lục Thiếu Du thu về Tử Lôi Huyền Đỉnh, cung kính khom lưng hành lễ với hai người. Đây chẳng phải là hai sư thúc của hắn thì còn ai nữa. Hai cường giả khủng bố đến, Lục Thiếu Du phỏng chứng không cần hắn liều mạng làm gì. Thấy cường giả như thế tiến đến, Dương Quá thu về Chấn Thiên. Lục Tâm Đồng đã sớm cất Đại La kiếm trận, Chấn Linh Diệt Hồn Tháp, cùng đại ca Bắc Cung Vô Song đến sau lưng Lục Thiếu Du. Mắt lộ ý cười, Lục Tâm Đồng biết thực lực của hai vị cường giả như thế nào. Cùng Kỳ Tôn giả cười tủm tỉm nói: "Thiếu Du, sao ngươi đến đây? Ngũ sư thúc của ngươi đến kịp lúc đúng không?" Áo đỏ vung lên, Cùng Kỳ Tôn giả đã tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Ngũ sư thúc đến rất đúng lúc." Người khổng lồ ảo thụt lùi, mắt nhìn chằm chằm Cùng Kỳ Tôn giả, Kim Lang Tôn giả trước mặt, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. "Kim Lang Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả, là các ngươi?" Cùng Kỳ Tôn giả lạnh lùng quát: "Cực Lạc Tam Dược, ba ngươi ngày càng to gan ra, dám đụng vào sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, của lão tử. Hôm nay không lột ra các ngươi còn tưởng lão tử dễ chọc." Người khổng lồ ảo run rẩy, dường như cực kỳ e ngại Cùng Kỳ Tôn giả. "Cùng Kỳ Tôn giả, ta không biết các ngươi là sư thúc của Lục Thiếu Du. Đã đắc tội, chúng ta đi đây." Tị, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Bào tím vàng bay phần phật. Kim Lang Tôn giả nhảy người xuống Kim Dược Thiên Lang. Mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng nói: "Xem bản tôn là con nít 3 tuổi sao? Thiên hạ đều biết Lục Thiếu Du chính là sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, của ta. Ba ngươi lại bảo là không biết. Hôm nay các ngươi đã gặp phải vậy xem như các ngươi xui xẻo đi." Người khổng lồ ảo hét to, mắt to bắn ra tia sáng. "Kim Lang Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả, các ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta cũng không dễ chọc." Cùng Kỳ Tôn giả lạnh lùng quát: "Chỉ bằng vào ba thứ như các ngươi, cho rằng có tam tinh trận thì lão tử không làm gì các ngươi được sao?" Cùng Kỳ Tôn giả liếc sang Lục Thiếu Du: "Các ngươi thụt lùi lại một chút, giao cho ngũ sư thúc của ngươi xử ba tên tạp chủng này." Lục Thiếu Du không chút do dự nói: "Vậy xin làm phiền ngũ sư thúc, có linh lực chân khí ra tay thì còn sợ gì nữa?" Người khổng lồ ảo hét to: "Cùng Kỳ Tôn giả, rốt cuộc các ngươi muốn sao? Ta và Thánh Linh giáo các ngươi luôn nước giếng không phạm nước sông." Cùng Kỳ Tôn giả hét to: "Hay cho câu nước giếng không phạm nước sông. Ba tên tạp chủng các ngươi mới rồi còn đụng vào giáo chủ Thánh Linh giáo ta vậy mà bảo là nước giếng không phạm nước sông. Giáo chủ Thánh Linh giáo ta là thứ ba con chim lai giống các ngươi có thể đụng vào sao?" Thanh âm như sấm sét toát ra uy áp to lớn. Cùng Kỳ Tôn giả dứt lời liền hành động, áo đỏ phấp phới, giơ tay nhấc chân tụ tập năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời. Một quyển ấm năng lượng thuộc tính hỏa đánh ra. Đối phương đã không định bỏ qua thì người khổng lồ ảo mắt to lói tia độc ác gầm lên: "Hừ, chúng ta cũng không dễ chọc." Năng lượng chân khí phô thiên cách địa bảo tuôn ra, tiếp đó cánh tay vung lên. Một cột sáng năng lượng to lớn đụng mạnh vào quyền ấm lửa khổng lồ của Cùng Kỳ Tôn giả. Bùm! Hai quyền va chạm, kình phong khủng bố gợn sóng phô thiên cách địa tuôn ra. Không gian đất đai xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn vỡ nát. Hừ! Kình phong khủng bố thổi quét. Ảo ảnh khổng lồ ở giữa không trung bước chân lảo đảo nhanh chóng thụt lùi. Thân hình khổng lồ trở nên hư ảo nhiều, hiển nhiên chịu thiệt nhỏ trước lực công kích này. ánh mắt người khổng lồ hoảng hốt. Thực lực của cùng kỳ tôn giả khủng bố đến vậy sao? Ba người bày ra tam tinh trận vậy mà không chiếm chút lợi thế nào, ngược lại chịu thiệt, lòng cực kỳ trầm trọng. Tam tinh trận này không tệ. Kim lang tôn giả dứt lời, trường bào màu tím vàng vung lên, bàn chân giấm hư không, không gian nổ tung. Kim lang tôn giả bay hướng người khổng lồ. Năng lượng thuộc tính thổ ồ ảo tụ tập trong không khí, ngưng tụ thành con sói màu vàng ảo khổng lồ ngàn thước. Rai, thú ảnh sói to lớn làm không gian quanh thân nó nhanh chóng vặn vẹo, thân hình khổng lồ gầm giống lao ra. Cùng lúc đó, dư âm năng lượng đáng sợ lan tràn đầy trời va chạm vào người khổng lồ. Người khổng lồ vừa lảo đảo thụt lùi thì ảo ảnh sói to gầm giống xông lên. Cánh tay to vội vàng đánh ra. Không gian dọc đường đi đột nhiên bùng nổ. Chương 2496. Thực lực cùng kỳ hai bùm. Lực lượng giao phong trực tiếp đụng chạm. Trong phút chốc giữa không trung vang tiếng nổ như sấm, ảo ảnh sói to trùng kích vào người khổng lồ, không gian nổ tung. Cụp cụp. Lực lượng mạnh mẽ làm người khổng lồ lảo đảo thụt lùi lần nữa. Lưng đụng vào một ngọn núi to. Âm âm ầm. Núi sụp đất nứt. Tiếng nổ điếc tai truyền ra. Ngọn núi khổng lồ bị đụng sụp đổ. Cả ngọn núi to lớn bị xung lực làm mép núi nứt sạn rồi ầm ầm sụp xuống. Mạnh quá. Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm cảnh tượng đó. Quá xung động, ba người vẻ mặt rung động. Lục Tâm Đồng bị rung động thè lưới ra. Cùng kỳ tôn giả lại hét to một tiếng, bàn chân đạp hư không. Ba tiểu tạp trùng không biết chết sống, phá cho ta. Hư không dưới chân cùng kỳ tôn giả nổ ra, một quyền ấm lửa nóng cháy to mấy trăm thước từ trên trời bay ra. Lửa bắn bốn phía từ lòng bàn chân đổ xuống, khí thế kinh người. Kim lang tôn giả không rảnh rối, ánh mắt trầm xuống. Năng lượng thuộc tính thổ run rẩy quanh thân đấm mạnh một cái. Tư không trước quyền ấm bị cú đấm của kim lang tôn giả làm nứt ra một cái khe đen ngòm dài. Quyền ấm nhanh như tia chớp đụng vào người khổng lồ ảo do tam dược ngưng tụ. Âm ấm. Hai quyền ấm kéo theo năng lượng thiên địa hòa cùng. Khe nứt không gian to lớn xẹt qua chân trời rồi lại lần nữa đụng mạnh vào người khổng lồ ảo do tam dược ngưng tụ. Người ánh mắt thay đổi nhưng không tránh thoát được, đành lại hơ hai đấm vội vàng nghênh đón. Bốn quyền ấm mạnh va chạm, không gian đông lại, năng lượng kinh người nổ tung. Âm âm ầm. Trong khoảnh khắc này bốn quyền ấm va chạm kinh người, không gian nổ tung lộ ra cái lỗ sâu to đen hoắt. Không gian nổ tung kình khí đáng sợ hóa thành đường vòng cung khuyết tán. Răng rắc. Trước kình khí khủng bố. Người khổng lồ ảo do tam dược ngưng tụ bắt đầu nứt sạn rồi nổ tung. Năng lượng kinh người phô thiên cách địa khuyết tán. Phụt, khi kình khí khủng khiếp tan biến, người khổng lồ vỡ nát. Trong không trung cực lạc tam dược hộp máu, ba người té xuống đập mạnh vào nền đất. Âm âm ầm. Mặt đất chấn động bụi bay tứ tung, đất đai rung rinh. Vù vù vù. Trong khe nước mặt đất chỉ trước mắt ba người hóa thành ba luồng sáng nhanh chóng trốn đi. Vang tiếng hét to. Còn muốn trốn. Mơ đi. Dường như cùng kỳ tôn giả sớm có chuẩn bị. Một bước đạp hư không đánh một đấm vào một bóng lưng. Không gian dọc đường phía trước quyền ấm đi bị nổ tung. Lùi lại cho ta. Tỷ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy, to, nơ, gơ, bào màu tím vàng của kim lang tôn giả phất phới. Thân hình như hồn ma xuất hiện đằng trước một người khác. Trường ấm mạnh mẽ giáng xuống. Bùm bùm bùm. Lực lượng hùng hồn xuyên thấu không gian đánh ra như thiên thạch va chạm vào nhau. Hai bóng người bay xuống. Phụt, máu phun ra, hai người lại đập mạnh xuống đất. Mặt đất rung rinh núi lắc lư. Người thứ ba đã đi xa nhưng bị một luồng sáng xanh ngăn trước mặt. Khóe môi nhích nụ cười nhạt. là Lục Thiếu Du vận chuyển huyến ảnh thanh vũ rực. Lục Thiếu Du luôn quan sát bốn phía làm sao cho phép ba người bị thương nặng rời đi được. Xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du là Lão Tam trong Cực Lạc Tam Vượt. Khóe môi Lão Tam chảy máu, thấy Lục Thiếu Du ngăn cản thì hét to một tiếng. Cút đi. Lão Tam lập tức tung ra cú đấm. Lục Thiếu Du nhích mép, lòng máy động. Thần Vũ Diệt Không. Huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng Lục Thiếu Du giây lát mở rộng thể tích. Dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ dâng trào mãnh liệt. Tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vang vọng. Trong phút chốc Lão Tam đánh ra cú đấm chợt cảm nhận uy áp tuyệt đối. Lão Tam nhìn huyễn ảnh thanh vũ rực mở rộng, lòng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Huyễn ảnh thanh vũ rực biến to ra ngàn thước. Đường cong động lòng người mang theo khí tức cổ xưa. Cánh chim màu trắng tựa như các thanh loan đao chớp mắt bắn ra. Vù vù vù. Từng tầng cánh chim màu xanh xé gió. Rậm rạp. Mỗi cọng lông chim toàn là loan đao hình cung động lòng người hóa thành từng vũ khí giết người cắt vỡ không gian. Chúng nó hình thành đường cong từ giữa không trung đổ ập xuống bao tùm toàn không gian bao vây Lão Tam vào trong. Với thực lực tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du khi vận dụng thần vũ diệt không thì uy lực tăng lên đến mức độ khủng bố. Quyền ấm của Lão Tam bị cánh chim cắt vỡ, uy thế kinh người làm Lão hoàn toàn biến sắc mặt. Áo giáp ngưng tụ thành chân khí bao phủ người Lão Tam. Vạn vũ cùng bắn, chỉ giây lát cả không gian nứt sản tan vỡ. Trong phút chốc một tiếng nổ dữ dội như tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng trong thiên địa này. Âm âm ầm. Kinh khí cuồng bạo càn quét cả không trung, sóng gợn kinh khí ngút trời khuyết tán. Không trung run rẩy, sóng kinh khí năng lượng khủng bố tựa cơn sóng thần từ trên cao đổ ập đến. Không gian bỗng chốc sụp đổ cái hố sâu to lớn tựa như lỗ sâu không gian, lộ ra màu đen sâu thẳm khiến tim người đập nhanh. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc mấy bóng người từ xa xé gió bay tới, mấy con yêu thú phi hành lượn vòng sau lưng họ. Trong không gian hỗn loạn, đám người chạy tới ngơ ngác nhìn nhau, tay chân lạnh lẽo. Khí thế khủng bố thật là kinh hoàng. Xoẹt. Trong không gian hỗn loạn tất cả phục hồi, lỗ sâu không gian chợt lóe nhanh chóng lấp lại. Khi bầu trời trở lại như cũ, mọi người nhìn chằm chằm. Hai bóng người vẫn đứng trên cao đối diện nhau. Huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng Lục Thiếu Du lại dương ra. Người Lão Tam cũng bao phủ áo giáp ngưng tụ bằng chân khí, bề ngoài như không bị tổn thương gì lớn. Trong mấy cặp mắt nghi hoặc đột nhiên có tiếng răng rắc vỡ vụn. Mấy cặp mắt đó trông thấy áo giáp chân khí trên người Lão Tam giản vỡ từ trong ra ngoài, từng tia sáng đau mắt bắn ra. Bề mặt toàn bộ áo giáp chân khí như mạng nhện nứt sản từ trong ra ngoài. Cùng lúc đó Lão Tam há mồm hộp máu, mặt trắng bịch. Phụt, xuống cho ta. Ánh sáng xanh chợt lóe, Lục Thiếu Du lại nhanh nhẹn phá không đến gần, tung cú đấm đập mạnh vào người Lão Tam. Bùm, cú đấm đập xuống, Lão Tam của Cực Lạc Tam vừa rớt nhanh xuống, máu té cái bịch xuống đất. Âm âm ầm. Mặt đất rung rinh, Lão Tam vừa mới rơi xuống thì Lục Thiếu Du đã lao theo sát. Mấy cấm chế rơi xuống người Lão Tam. Tiếp theo Lão Tam bị Lục Thiếu Du xách trong tay. Lão Tam là Lão Tam đỉnh bát trọng. Sau khi bị cùng kỳ tôn giả Kim Lang tôn giả tổn hại nặng làm sao đánh lại Lục Thiếu Du. Hơn nữa Lão Tam trong Cực Lạc Tam Vượt dù là lúc đỉnh cao nhất cũng không đánh lại Lục Thiếu Du. Giờ Lão không thể nhúc nhích trong tay hắn. Trên bầu trời, mấy bóng người đáp xuống đất trước, hành lễ trước mặt Lục Thiếu Du. Có tổng cộng 6 người. Đó là Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành, còn có 4 tôn Lão Hổ Giáo Viên Tự Thành, Quân Bát Phàm, 2 tôn giả khác của Thánh Vũ Bộ. Bái kiến giáo chủ. Trên lưng mấy con yêu thú phi hành có 50 cường giả tu vi vương cấp đáp xuống cung kính hành lễ. Bái kiến giáo chủ. Bọn họ đều là trưởng lão, hộ pháp. Chương 2497. Bắt tam dược lục thiếu du phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ. Mời tập lão, Nguyễn lão đứng lên, miễn lễ hết đi. Đám người thánh linh giáo cộng thêm hai vị sư thúc xuất hiện chỗ này. Đằng trước lại là tử vong thâm uyên. Lục thiếu du ước chừng bọn họ cũng vì tử vong thâm uyên. Kim lang tôn giả sách lão đại của cực lạc tam dược ném tới người lục thiếu du. Thiếu du xử lý ba tên tạp chủng này thế nào? Người lão đại đấm máu, suy yếu bị kim lang tôn giả giam cầm. Cùng kỳ tôn giả túm lão nhị của cực lạc tam dược đến bên cạnh lục thiếu du, ném người xuống đất cái bịch. Thiếu du, dường như thực lực tiến bộ khá nhiều. Lục thiếu du mỉm cười nói. Đa tạ sư thúc khích lệ. Lục thiếu du nhìn lão đại, lão nhị của cực lạc tam dược. Đẳng cấp tu vi của hai người này một người là vũ tôn bát trọng, một người là đỉnh vũ tôn bát trọng tuyệt đối cường đại. Tiếc rằng đẳng cấp tu vi hai vị sư thúc kim lang tôn giả. Cùng kỳ tôn giả là tôn cấp đỉnh bát trọng. So sánh thì cực lạc tam vừa kém xa lắc. Lục thiếu du ném lão tam trong tay xuống đất, liếc cực lạc tam vừa rồi lại quét mắt nhìn lên trời. Nhiều đệ tử cực lạc cung bị văng miệng đã chết, nhưng còn số ít người trốn đi xa. Hết phần 176.